Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, khiếp sợ thế giới. Kế tiếp Đại Càn Quốc mọi người chấn kinh rồi. Hảo hảo, Đại Càn Quốc đột nhiên đổi tên là Tử Tiêu Quốc, Đại Càn Quốc Đế Chủ Cung Điện cũng đổi tên là Tử Tiêu Minh. Nhưng lại có rất nhiều Đại Càn Quốc quân đội giúp nhau chém giết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết nói, Đại Càn Quốc đây là thời tiết thay đổi a hát ngày hôm sau. Một đầu tin tức chấn kinh rồi toàn bộ thế giới người. Cái kia chính là Đại Lương Châu bá chủ Lâm Long. Tại ngày hôm qua nói thẳng, trực tiếp diệt sát nhân tộc bên ngoài 4 vị người mạnh nhất một trong đế chủ. Trực tiếp tiếp nhận Đại Càn Quốc địa bàn, đem đế chủ tử trung toàn bộ diệt sát, triệt để khống chế Đại Càn Quốc. Cái tin tức này lại để cho mặt khác 3 vị bên ngoài người mạnh nhất chấn kinh rồi. Bọn hắn biết nói, kế tiếp chính là bọn họ. Thậm chí Lâm Long đã thả ra lời nói, lại để cho cái kia 3 vị người mạnh nhất đầu hàng. Bằng không thì trong 1 tuần lễ trảm giết bọn hắn. Đồng thời Lâm Long cũng hướng yêu tộc khai chiến. Cái tin tức này lại để cho nhân tộc cùng yêu tộc triệt để sôi trào. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, tuy nhiên thường xuyên có ma sát, nhưng hiện tại rốt cục muốn khai chiến sao? Yêu tộc cường đại như vậy, nhân tộc tại sao có thể là đối thủ? Còn không có đánh yêu tộc, nhân tộc tự quân tâm tan rã rồi. Những người khác thì là sau lưng trung thầm mắng Lâm Long. Nói Lâm Long là muốn đẩy, đưa nhân tộc vào chỗ chết. Nhìn xem những cái kia tan rã quân đội, Lâm Long chỉ có thể im lặng lắc đầu. Tuy nhiên bọn hắn rất lợi hại, nhưng bọn hắn đã mất đi đối với lòng tin của mình. Cùng Lương Châu Thành còn có Bắc Mạc người so sánh với. Cho người ta sách giày tư cách cũng không đủ. Những người này cũng là qua an nhàn sinh hoạt tập quán. Không nghĩ Đại Lương Châu Bắc Mạc những địa phương kia. Tới gần yêu tộc, thường xuyên có yêu tộc tới quấy rối. Bọn hắn cùng yêu tộc tiếp xúc nhiều. Đến không sợ yêu tộc. Đã muốn đánh yêu tộc. Lâm Long quyết định lại lần nữa chỉnh đốn hạ quân thể. Muốn cho những này quân đội một chút lòng tin. Biện pháp tốt nhất tự là mang của bọn hắn đánh rớt xuống yêu tộc 1 tòa thành trì. Lại để cho bọn hắn minh bạch, yêu tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Bất quá trước đây Lâm Long còn có chút sự tình muốn làm. Cái kia chính là đi tìm Lưu Bất Hiềm bọn hắn. Hiện tại hắn là Tử Tiêu Quốc đế chủ, muốn tìm mấy người rất dễ dàng. Chỉ là lại để cho Lâm Long ngoài ý muốn chính là... Lưu Bất Hiềm lại là trận pháp đại sư, tại Tử Tiêu Quốc phi thường nổi danh, trách không được lúc ấy hắn nói cái muốn tên hắn là được rồi. Mặt khác mấy cái theo thứ tự là luyện khí đại sư, chữ khác trên đồ vật đại sư, không nghĩ tới mấy cái lão đầu thân phận mạnh như vậy. Vừa nói như vậy, những cái kia chết đi khẳng định cũng là cái nào đó ngành sản xuất đại sư. Muốn thực là nói như vậy. Nhân tộc tổn thất tựu lớn hơn, một chút tổn thất nhiều như vậy tên đại sư. Rất nhanh, Lưu Bất Hiềm bọn hắn bị Lâm Long phái đi ra người cho mang đi qua. Đem làm bọn hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm, toàn bộ sợ ngây người. Không là vì Lâm Long khống chế Đại Càn Quốc, mà là vì Lâm Long đột phá tốc độ. Lúc này mới bao lâu? Lần trước tách ra lúc Lâm Long mới siêu thiên sư 25 trọng. Hiện tại tự 55 nặng, cái này đột phá tốc độ, so làm hỏa tiễn còn nhanh, bọn hắn rất rõ ràng, đây hết thảy đều là đạo châu công lao, bất quá cũng cùng Lâm Long nghịch thiên có quan hệ, bằng không thì đổi lại bình thường thiên sư, dù là lại để cho hắn đột phá đến 55 trọng cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng đối với Lâm Long mà nói... 55 trọng chẳng khác nào 77 trọng, mọi người kịp phản ứng về sau, nhào nhào vui sướng chúc mừng Lâm huynh đệ đột phá, hơn nữa khống chế Đại Càn Quốc. Đúng vậy a, Lâm huynh đệ thật là thần nhân vậy, Các vị lão ca, các người thật sự là quá khách khí. Lần trước các ngươi nói chờ ta đến Đại Càn Quốc tựu gia nhập ta Tử Tiêu Minh. Không biết còn tính sổ hay không? Tính toán, như thế nào không tính? Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết. Lưu Bất Hiềm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vậy thì thật là tốt. Tử Tiêu Minh còn thiếu khuyết vài tên tướng quân. Tựu làm phiền mấy cái đại ca đi cho ta quản quản. Các vị đại ca chắc hẳn cũng biết ta muốn đánh yêu tộc đi à. Những binh lính này đối với yêu tộc rất sợ hãi. Ta là muốn mời các vị đại ca hào hào quản mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Một tháng sau ta liền mang theo các đại ca quân đội đi đánh yêu tộc. Lại để cho bọn hắn nhìn xem. Yêu tộc cũng không phải không thể bị đánh bại. Cái này Lâm huynh đệ, người Trần quyết định đi đánh yêu tộc. Lưu Bất Hiềm có chút do dự. Hắn cũng không phải sợ yêu tộc, mà là cảm thấy có chút lỗ mãng. Cái gì cũng không có chuẩn bị. Dĩ nhiên cũng làm đi đánh yêu tộc rồi. Yêu tộc có thể làm cho bọn hắn như vậy sợ hãi cũng không phải là không có đạo lý. Khẳng định có vài thanh bàn chài. Các vị đại ca yên tâm đi. Ta đã quyết định đi đánh nó. Tựu nhất định có nắm chắc đánh thắng. Chuyện này tựu phiền toái các vị đại ca. Này chúng ta không được a hát. Lưu Bất Hiềm mặt mũi tràn đầy khổ bức. Lại để cho hắn quản lý quân đội. Còn không bằng lại để cho hắn đi quét rác. Nhưng đây là Lâm Long yêu cầu. Lại không tốt cự tuyệt. Tin tưởng ta. Các người cũng được. Các người không biết. Có loại thứ đồ vật tên người hiệu ứng. Các người là Tử Tiêu quốc danh nhân. Tựu coi như các người không tin ta. Cũng muốn tin tưởng các người chính mình à. Tốt rồi. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Ta còn có việc. Hôm nào thỉnh các vị đại ca uống rượu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì được hay không được. Dù sao một tháng sau nói cái gì cũng muốn đánh yêu tộc. Huống hồ hắn hiện tại khống chế rất rộng đích thế lực. Muốn là chuyện gì đều bị hắn động tay. Vậy hắn cũng không cần làm chuyện khác. Tuy nhiên khống chế cái thế giới này rất trọng yếu. Nhưng tăng thực lực lên càng thêm trọng yếu. Khống chế thế giới chỉ là Lâm Long tiểu mục tiêu. Đại mục tiêu là tìm được Trương Băng. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tìm được Trương Băng. Bằng không thì không có bất kỳ khả năng. Lâm Long ly khai, Lưu Bất Hiềm bọn người chỉ có thể cười khổ. Bọn hắn chỉ có thể hết sức đi làm. Vốn Lâm Long quyết định gần đây tự đi đánh yêu tộc. Cũng đã lùi lại đến một tháng. Nếu tại lùi lại đối với hắn càng thêm bất lợi. Mà hắn sau khi rời đi, trực tiếp bái phỏng còn lại ba vị nhân tộc người mạnh nhất đi. Hắn thực lực bây giờ cường đại, hoàn toàn khả dĩ bỏ qua siêu thiên sư 77 trọng phía dưới tồn tại. Biết đạo Lâm Long muốn tới ba vị người mạnh nhất, hiện tại tề tụ tại một gian trong thư phòng. Bọn hắn sứt đầu mẻ chán, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Diệp huynh, Lâm Long hiện tại hướng chúng ta tại đây đã đến. Mục đích của hắn đã rất rõ ràng rồi. Tựu là để cho chúng ta thần phục hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tại ba người chúng ta ở bên trong, tựu ngươi lợi hại nhất. Ngươi nếu nói phản kháng chúng ta tựu phản kháng. Ngươi nói thần phục chúng ta tựu thần phục. Cái này ta cũng không biết a, bằng không thì tựu cũng không gọi các ngươi đã tới. Nghe nói Lâm Long là trực tiếp miểu sát đế chủ. Ta mặc dù có siêu thiên sư 71 trọng, nhưng muốn nói miểu sát đế chủ cũng làm không được. Các ngươi nói đi, là thần phục hay là phản kháng? Nhân tộc bên ngoài người mạnh nhất, Diệp quốc bá chủ Diệp Ảnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Không bằng như vậy đi. Đợi Lâm Long đến chúng ta cùng một chỗ cùng hắn so thử một chút. Nếu đánh bất quá chúng ta tự thần phục. Đánh thắng được tự phản kháng. Ừ, hôm nay chỉ có thể như vậy. Chúng ta đây tự đợi đến hắn tới tìm chúng ta à. Diệp Ảnh nhẹ gật đầu. Ai có thể biết, một cái không có tiếng tăm gì người. Vậy mà tại trong vòng một năm quật khởi. Cái này quật khởi tốc độ. chờ bọn hắn biết đạo đã có thành tựu, không phải bọn hắn có thể đối phó được rồi. Chính yếu nhất hay là cái thế giới này quá lớn, tin tức cũng so sánh tắc, nếu phóng tại địa cầu, một đinh chút ít sự tình đều có thể chuyện bay đầy trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.